Chương 494, phía sau ám toán. Ấm áp trong phòng, công chúa Envy thường say mê si mê với Sini chỉa cái kia ma thuật, cái kia đưa nàng từ nữ hài nhi biến thành nữ nhân đẹp. Diệu ma thuật. So với công chúa En cùng Sini chỉa trong phòng anh em, phía ngoài đoàn cảnh sát cùng nạ cả mỏ dị dịn giữa hai người đã sớm loạn cả một đoàn. Chết cải tô, ngươi chạy đi nơi nào bỏ lại ta một người, ngươi tốt đáng giận a nạ cả mỏ gì ạ cổ mang trên mặt nộ khí, thở phì phò tại bạt tí bên trong đi khắp nơi đến đi đến, tìm kiếm cụ rồ bạ cái tổ bóng dáng. Nhưng mà, hắn không biết tại khách sạn tầng cao nhất, đã hóa thân thành siêu đạo trích kịch cụ rồ bạ cái tổ đã không biết bị người nào đánh bất tỉnh, mơ mơ màng màng đổ vào tầng cao nhất mê man. Bởi vì hiện trường hoảng làm một đoàn, nạ cả mỏ gì ạ cô một nhóm đến cũng không có người ngăn cản. Bất chi bất giác, nạ cả mỏ gì ạ cô liền đi tới công chúa En gian phòng chỗ hành lang bên trong. Cảm nhận được nạ cả mỏ gì ạ cô khí tức, xí nỉ chia liền nắm trong tay dưới thân công chúa En cái kia than nhẹ tiếng khóc nhỏ xíu truyền vào lỗ thai của nàng. Nạ cả mỏ gì ạ cô bên thai đột nhiên truyền đến loại này thanh âm cổ quái, tuy tiện nàng căn bản không có hiểu được đây rốt cuộc là thanh âm gì. Cái kia từng tiếng than nhẹ mang theo mê hoặc ý vị, bất chi bất giác khu xử nạ cả mỏ gì ạ cô đi tới công chúa En cửa phòng. Nàng tựa như một cái không có thần trí khôi lỗi, khuôn mặt đỏ rực đi vào. Nạ cả mỏ gì ạ cô đỏ mặt đứng tại cửa ra vào, nhìn xem giường nằm bên trên một màn kia màn để cho người ta e lệ khó nhịn chẳng cảnh. Nạ cả mỏ gì ạ cô khuôn mặt đỏ bừng muốn thoát đi. Nhưng mà, đôi kia tuyết trắng đôi chân dài tựa như là hãm sâu vũng bùn đồng dạng. Một bước cu nở dê không động được. Mấy mươi phút thời gian, nạ cả mỏ gì ạ cô khoảng cách gần nhìn một trận hiện trường trực tiếp, cái kia lực trùng kích có thể nghĩ. Rất nhanh, công chúa En liền thể lực chống đỡ hết nổi mà mê man đi qua. Vẫn chưa thỏa mãn xì nỉ chia đưa mắt nhìn cổng khuôn mặt đỏ bừng nạ cả mỏ gì ạ cô trên thân. Xì nỉ chia vây tay một cái, nạ cả mỏ gì ạ cô liền bay đến trong ngực của hắn. Không có chút nào do dự. Rất nhuần nhuyễn giải khai nạ cả mỏ gì ạ cổ quần áo, tại cái kia vô tận ôn nhu bên trong, đóa nảy tiểu. Non hoa tươi tại Sini chia đổ vào sau khi, tách ra xinh đẹp nhất phong thái. Thời gian một chút quá khứ, đoàn cảnh sát cùng nạ cả mỏ gì gìn dịu bọn hắn còn tại lâm vào bắt siêu đạo trích kịch trong sự tình. Mà giờ khắc này, công chúa En cùng nạ cả mỏ gì ạ cổ, hai vị đáng yêu mỹ nữ tại Sini chia làm xấu ma thuật dưới, lần lượt thuế biến qua đi. Mang trên mặt đỏ mặt thơm ngọt thiếp đi. Không biết Luca Nao, phụ trách điều tra cảnh vệ tại khách sạn tầng cao nhất phát hiện mê man siêu đạo trích kịp. Nhận được tin tức đoàn cảnh sát cùng nạ cả mò gì gìn giữa hai người liền mang theo thủ hạ vội vàng chạy tới. Cùng lúc đó, siêu đạo trích kịp QNZ từ trong hôn mê tỉnh lại. Hắn lay động một cái mình đầu nặng trĩu, có chút mơ hồ nói, kỳ quái, ta làm sao lại xuất hiện ở đây nhanh, nhất định phải nắm chắc hắn. Lần này nhưng tuyệt đối đừng để hắn lại chạy cụ rổ bạ cái tổ ngay tại mê hoặc thời điểm. Trong thang lầu truyền đến nạ cả mỏ gì gìn dịu thanh âm. Cảm giác được đại sự không ổn, cụ rổ bạ cái tổ liền vội vàng kéo sau lưng lướt qua. Chờ đến nạ cả mỏ gì gìn dịu cùng đoàn cảnh sát mang người chạy đến thời điểm, cụ rổ bạ cái tổ vừa vặn lái lướt qua rời đi. Hai vị cảnh sát, bái bai nhìn xem cụ rổ bạ cái tổ rời đi bóng lưng. Đoàn cảnh sát cùng nạ cả mỏ gì gìn giữa hai người trên mặt đều không có sắc mặt tốt nhìn, một bộ vẻ âm trầm, tựa như là ai thiếu bọn hắn tiền không có còn giống như. Bắt tì sự tình như vậy cáo rơi, cụ rồ bạ cái tổ không có cái gì đạt được, vô duyên vô cớ còn tại tầng cao nhất ngủ mê hơn một giờ. Mà đoàn cảnh sát cùng nạ cả mỏ gì gìn giữa hai người ai cũng không có bắt lấy siêu đạo trích kịp, cho nên, hai người ở giữa mâu thuẫn còn phải tiếp tục. Cũng may buổi tối hôm nay, công chúa En trên người du bị an toàn không việc gì, cũng không nhận được tổn thương gì, đây cũng là vạn hạnh trong bất hạnh. Về phần nạ cả mỏ gì ạ cổ cùng công chúa En, hai người một đêm dắt tay tác chiến, bất chi bất giác, đã là thân mật vô gian hảo tỉ muội. Cứ như vậy, nạ cả mỏ gì cảnh sát cùng đoàn cảnh sát nhằm vào siêu đạo trích kịch làm ra rơi vào, bởi vì xin ý chỉ tham gia mà như vậy gián đoạn. Làm cho này lần sự kiện lớn nhất được lợi người. Xin ý chỉ không thể nghi ngờ là đầy nhất ý liên tiếp đạt được hai vị mỹ nữ phương tâm, một vị là cao cao tại thượng, hoặc bắt động lòng người công chúa En, một vị khác là điềm đạm nho nhã nhu nhược nạ cả mỏ gì ạ ảo cổ, nhất là nạ cả mỏ gì ạ ảo cổ, dáng dấp cùng gian không sai biệt nhiều, cứ như vậy, nạ cả mỏ gì ạ ảo cô, gian cùng mỹ giả công chúa ba người như là tam bảo thai đồng dạng phục thị xì nỉ chia, càng làm cho hắn niềm vui không thôi. Chuyện này qua đi, công chúa En các nàng cũng phải trở về. Bởi vì nàng đã trở thành xì nỉ chia nữ nhân, vì không rời đi hắn, công chúa En liền láo xưng mình muốn tại Tokyo đến trường. Mặc dù phụ thân của công chúa En đủ kiểu không đồng ý, nhưng là, đối mặt với nữ nhi hung hăng càng quái, nhưng cũng là bất đắc dĩ nhà ra đáp ứng. Về phần nạ cả mỏ gì ạ cổ càng thêm đơn giản, nạ cả mỏ gì gìn giữ cả ngày phải bận rộn lấy bắt siêu đạo trích kịch sự tình, căn bản không có thời gian chiếu cố nữ nhi. Nạ cả mỏ gì ạ cổ dọn ra ngoài ở, vừa vận tỉnh chiếu cố của hắn, cớ sao mà không làm đâu. Thời gian chậm rãi trôi qua, tổ chức áo đen từ lần trước sự kiện đằng sau, thật giống như châu đất xuống biển đồng dạng, căn bản che mất hết thể tung tích, vô luận là trên Internet, hay là thường ngày trong hoạt động, đều là không có phát hiện chút dấu vết. Đối với cái này, Shinichi mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng là không thể làm gì mặc kệ. Dù sao biệt thự các mỹ nữ đều đã đủ cường đại, tổ chức áo đen người căn bản không tạo thành uy hiếp. Ngày này, Shinichi sáng sớm liền bị gian lôi kéo đi ra, hướng phía kỳ xạ kỳ ẹ gì luật sư sở sự vụ tiến đến. Tiểu hôn đản, sao ngươi lại tới đây? Kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian chào hỏi đằng sau, nhìn xem Shinichi xuất hiện ở trước mặt nàng, tức giận nói. Ẹ gì lao bà, nhìn ngươi nói, ta liền không thể tới xem một chút ta hai vị mỹ nữ lao bà. Các ngươi làm việc khổ cực như vậy, lao công ta thế nhưng là phi thường đau lòng các ngươi, ngươi nói có đúng hay không à? Món nệ xì nỉ chia ngồi tại kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt trên ghế, trong ngực ôm kỳ xạ kỳ ẹ gì trợ thủ cụ gì ra mà mì đỏ gì, dở trò, càng không ngừng chiếm tiện nghi. Cụ gì ra mà mì đỏ gì tựa ở xì nỉ chia trong ngực, khuôn mặt đỏ bừng, e lệ bộ dáng giống như chín mùi quả hồng, để cho người ta nhịn không được ăn một miếng. Tiểu hôn đản, đối với ngươi, ta còn không hiểu rõ à, mau nói đến ta bên trong đến cùng chuyện gì? Kỳ xạ kỳ ẹ gì sắc mặt phím hồng, nhìn một chút xì nì chĩa trong ngực cụ gì ra mà mì đỏ gì, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Mẹ, là ta mang xì nì chĩa tới. Khí trời hôm nay tốt như vậy, chúng ta muốn hay không đi tắm suối nước nóng? A gian lôi kéo kỳ xạ kỳ ẹ gì tay, nhìn xem nàng trên bàn nhiều như vậy hồ sơ, có chút đau lòng nói ra. Mẹ, ngươi cả ngày bận rộn như vậy, cũng nên nghỉ ngơi thật tốt một cái đúng à, ngươi không nói ta còn kém chút quên. Ta rất lâu không có tắm suối nước nóng. Kỳ xạ kỳ ẹ gì ngửa đầu ngắm nhìn trần nhà, bắt đầu hồi tưởng mình lần trước tắm suối nước nóng thời gian. Đúng vậy nha, nhà này suối nước nóng thế nhưng là phi thường nổi danh. Gian cầm trên tay tạp chất mở ra, đặt ở kỳ xạ kỳ ẹ gì trước mặt, mang trên mặt ý cười nói ra, ngài mệt mỏi như vậy, cùng chúng ta đi qua ngâm một chút suối nước nóng, không chỉ có đối với làn da tốt, còn có thể thư giãn một tí gân cốt. Ta muốn làn da tốt. Ta có biện pháp. Xì nì chịa nghe được gian cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì đàm luận nữ nhân làn ra sự tình, không khỏi sắc mặt mang theo ý cười nói ra. Biện pháp gì? Trong phòng làm việc ba vị mỹ nữ chăm miệng một lời, liên đối lấy xì nì chịa trong ngực cụ gì dạ mà mì đỏ gì cũng không ngoại lệ. Nữ nhân đối với mình mỹ mạo là để ý nhất, đứng núi chịu xào chính là các nàng gương mặt bên trên làn da. Giờ phút này, nghe được xì nì chịa có bảo trì làn da mỹ hảo biện pháp, từng cái không kịp chờ đợi hỏi. Hắc hắc, để cho ta nhiều đổ vào các ngươi mấy lần liền tốt. Xin ý chịa nhìn xem ba người tha thiết ánh mắt, mang trên mặt cười xấu xa nói ra. Xì, hỗn đản, ta liền biết trong miệng ngươi nói không nên lời đứng đắn gì. Lời nói đến kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng gian hai người mặt đỏ tới mang hai, có chút giận dữ. Kỳ xạ kỳ ẹ gì càng là cầm gian lấy tới tạp chất hướng phía xin ý chịa đập tới. Dùng cái này đồng thời, xin ý chia trong ngực cụ gì dạ mà mỉ đỏ gì cũng là không chịu buông tha hắn. Ngón tay ngọc nhỏ dài tại xin ý chia bên hông vặn mẹo, giả bộ như hung tận bộ dáng bóp hắn một cái, có chút thở phì phò nói, đại phôi đàn ai, ta nhưng không có nói dối a liên quan tới điểm ấy. Ẹ gì, gian, món nệ các ngươi rõ ràng nhất. Bất quá xin ý chia càng không ngừng xin khoan dùng, miệng bên trong nhưng như cũng là tiêu xài một chút nói. Ngươi còn nói cú gì giả mà mỉ đỏ gì cùng kỳ xạ kỳ ẹ gì khuôn mặt đỏ bừng, hung tợn trừng mắt liếc hắn một cái. Xin ý chịa thực sự nói thật, kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng cú gì giả mà mỉ đỏ gì niên kỷ muốn so ra lớn, làn da trải qua thời gian dài làm việc phụ tải, nghỉ ngơi không thỏa đáng, trên mặt làn da rất tự nhiên trở nên có chút thô ráp. Nhưng mà, trở thành xin ý chịa nữ nhân đằng sau, hai người mặt mày tỏa sáng, cả ngày làm việc lại mệt mỏi cũng không thấy đến vất vả, khuôn mặt QNZ càng ngày càng nước nhuận, thổi qua liền phá, giống như 1617 tuổi tiểu nữ hài nhi đồng dạng. Nhưng mà, ngay cả như vậy, như thế rõ ràng sự tình, ngươi trắng trợn nói ra, hay là ngay trước ba cái thẹn thùng mỹ nữ mặt, các nàng không thu thập ngươi thu thập ai vậy? Ê, trước đó Trương Tiết đã tuyên bố, không có biểu hiện bộ phận bị nuốt, sửa đổi không được, xin mời chư vị thứ lỗi.